Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, quá không thần phiến. Làm Tom cùng hắn muốn đuổi nữ hài tử cùng đi ra khỏi rạp chiếu phim thời điểm, bên tai còn đang vang vọng giai điệu oanh minh, trước mắt còn có vô số thái không toái phiến thổi qua, mà đại địa tựa hồ cũng tại lung la lung lay. Bên cạnh hắn nữ hài tử nhìn Tom liếc một chút, Tom cũng đối với nhìn nàng liếc một chút. Tom tiếp theo đi lên phía trước, đột nhiên cảm thấy chân mình bụ hư phù bất lực, thậm chí có chút lảo đảo. Nữ hài tử này liền vội hỏi: "Người thế nào?" Tom có chút cười khổ vỗ trán của mình một cái. "Đáng chết, ta còn tưởng rằng mình tại vũ trụ đây. Ta chính là không khống chế được cước bộ của mình. Lão thiên, cái kia la mạch thật quá biến thái rồi. Thế mà năng lượng đánh ra một bộ để cho ta hiện tại cũng còn hai chân như nhũn ra điện ảnh. Với lại đây cũng không phải là mảng kinh khủng. Đây là vũ trụ phiến. Phim này quá rung động, quá chân thực. Ta cũng không biết đánh giá thế nào rồi. La Mạch thật sự là một cái thần kỳ đạo diễn. Mặc dù hắn là người châu Á, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phán đoán của ta." Nói xong câu đó, hắn nhìn thấy cô bé kia cũng đang cười ngâm ngâm mà nhìn xem hắn. Nữ hải biết rõ, tuy nhiên Tom ưa thích chính mình, cũng đều vì tự mình làm một ít chuyện, nhưng Tom nghiêm chỉnh mà nói cũng là một cái rất có nguyên tắc người. Hắn không thích người liền sẽ không bởi vì nịnh nọt chính mình mà đi nói ưa thích. Tỉ như La Mạch, không bị điện giật ảnh xem hết. Hắn đối với La Mạch đánh giá cao như vậy, đã chứng minh Gravity chinh phục hắn. Nữ hài tử bất thình lình cười nói: "Tom, ta nhớ được ngươi đã từng nói muốn cho ta làm bạn gái của ngươi bằng hữu." Tom trong mắt toát ra ánh sáng. "Ngươi đồng ý?" Nữ hài tử ngượng ngùng gật đầu một cái. Tom lập tức lại cao hứng vừa lại kinh ngạc. "Vì sao ngươi bất thình lình có quyết định như vậy đâu? Phải biết ta trước đó thế nhưng là khổ đuổi ngươi cực kỳ lâu." Nữ hài mỉm cười nói: "Nhìn Gravity, ta luôn cảm giác ta hẳn là chân quý kiếm không dễ sinh mệnh." "Cũng phải chân quý kiếm không dễ sinh mệnh bên trong không có một cái đoạn ngắn." Chấm ngoặc kép, Tom đem nữ hài bế lên, trên mặt tràn ngập vui sướng. Lúc này, ký giả đuổi kịp dự định theo trong rạp chiếu bóng đi ra một cái người xem. Liền vội vàng hỏi: "Người tốt, người đối với Gravity bộ phim này thấy thế nào?" Cái này người xem trên mặt còn mang theo hết sức phức tạp tâm tình. Đây là nhiều loại tâm tình xen lẫn phía dưới từng bước đản sinh. Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó nói: "Ta chỉ có thể nói, cái này đối ta mà nói, Gravity là một bộ hoàn toàn vượt ra khỏi ta tưởng tượng ra điện ảnh. Như ngươi thấy, ta tâm tình bây giờ cực kỳ phức tạp. Kỳ thực ta đang mong đợi một bộ cùng Inception một dạng kết cấu phức tạp điện ảnh. Nhưng ngươi biết, đây thật ra là một bộ nội dung cốt truyện bình dị điện ảnh. Chỉ có như vậy bình dị nội dung cốt truyện, cũng rất giống con cọp móng vuốt một dạng thật chặt nắm lấy trái tim của ta. Nó một mực đang nhắc nhở ta này. Tiểu nhị, ngươi không thể thất thần. Này, tiểu nhị, ngươi ngay tại trong phim ảnh đây. Điện ảnh đặc hiệu quá hoàn mỹ rồi. Ta phảng phất đi theo nữ nhân vật chính cũng đã trải qua một trận ở trong thái không sinh tử giấy. Dù ở, điện ảnh nội dung cốt truyện cũng hầu như là tràn ngập xung đột. Cho nên, phim này đã vượt ra khỏi ta chờ mong. Tiểu nhị, ta muốn, ngươi sẽ không bao giờ lại nhìn thấy ưu tú như vậy vũ trụ phiến. La Mạch cũng vượt ra khỏi ta chờ mong. Hắn là một cái không thể bắt bẻ diễn viên, càng là một cái không thể bắt bẻ đạo diễn. Đương nhiên, ta lần đầu tiên phát hiện dạng này một người Trung Quốc nữ minh tinh. Nàng rất xinh đẹp, nhất là ở trong không gian cởi vũ hàng phục. Ta rất muốn nhìn thấy hồ điệp phá kén ra. Quá tuyệt vời. Nói xong lời cuối cùng, người xem đã tràn đầy kích động. Phỏng vấn mấy người, mỗi người đều ở đây đúng tâm lực hấp dẫn phát ra mình tán thưởng. Bọn họ vì Gravity vậy không có đi tiểu điểm nội dung cốt truyện. Cùng vì Gravity vậy để cho người kinh tán vũ trụ đặc hiệu. Có phát ra từ nội tâm ca ngợi. Đương nhiên, những này cũng chỉ là phổ thông người xem. Tuy nhiên miệng của bọn hắn vị đã cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Nhưng đám phóng viên vẫn chưa đủ ở đây. Bọn họ còn muốn hỏi thăm càng thêm hạng nặng nhân vật. Cũng là hôm nay nơi này lớn nhất giả một trong James Cameron. Người trong vòng cũng đều biết. La Mạch cùng James Cameron ở giữa cũng không có trực tiếp giao tình. Lần này Cameron tới hẳn là Warner to lớn mời mới tới. Chính là không biết. Hắn đối với mình lần này đối diện xem đến Gravity có cảm tưởng gì đâu. Hắn sẽ nói rất dễ nhìn. Vẫn là nói rất khó coi. Phải biết, James Cameron dạng này đại gia. Nếu như hắn khen ngợi một bộ phim lời nói, một cái kia không có danh tiếng gì đạo diễn điện ảnh, đều có thể lại bởi vì hắn một câu nói mà tăng thêm khó có thể tưởng tượng phòng chiếu. Thật giống như một chút viết lách tìm tới mạng lưới đỉnh cấp cự thần muốn một cái chương đẩy. Kết quả bất thình lình phát hiện mình siêu tầm điên cuồng phát ra 2-3 ngàn một dạng thật không? Thể tin, nhìn bộ phim này đám phóng viên, tự nhiên không có khả năng che giấu lương tâm nói phim này không tốt. Nhưng dù sao Cameron ý nghĩ bọn họ cũng đoán không được. Cho nên vẫn là hy vọng nghe được hắn chính miệng nói chuyện này. Cameron tiên sinh, người đối với La Mạch đạo diễn Gravity có nhiều cái nhìn. Người cảm thấy đây là một bộ tốt điện ảnh sao? 5-6 người ký giả vây ở James Cameron bên người. Kỳ thực ngoại quốc đạo diễn có rất ít coi trọng Trung Quốc đạo diễn. Cũng rất ít đối với Trung Quốc đạo diễn phát ra đặc biệt nhiều tán thưởng. Nhưng là, hiện tại James Cameron, cái này vỗ ra Avatar siêu cấp đại gia. Đang nghe các ký giả cái vấn đề về sau. Thế mà giống như một đứa bé kích động giống vậy. Oh, ngươi là hỏi ta đối với Gravity cái nhìn sao? Ta không thể không nói. Cái này quá ca tụng. Thật bất khả tư nghị. Nói thật, xem bộ phim này thời điểm. Ta sợ ngây người, bị đánh ngã. Ta cảm thấy đây là cho đến tận này tốt nhất thái không điện ảnh. Ta là nhìn xem thái không điện ảnh lớn lên. Đó là của ta đại ái. Ta từng là Mỹ Quốc hàng không cục hàng không cố vấn ủy viên hội một thành viên. Đồng thời luôn luôn kéo dài 3 năm thời gian. Ta cực kỳ khát vọng đi ra ngoài vũ trụ. Hiện tại ta cảm giác mình nguyện vọng đã thực hiện. Nói đến có thể sẽ biến thành trò cười. Nhưng bây giờ ta đang cố gắng khuyến cáo chính mình. Làm chính mình tin tưởng. Ta dưới chân dẫm lên chính là kiên cố đại địa. Ta không phải ở trong không gian trôi nổi. Cameron mà nói để cho mấy vị ký giả cũng đều có đồng cảm. Một cái ký giả nói. Đúng, Cameron tiên sinh, nói đến ta cũng có cảm giác giống nhau. Ta bản năng cũng là kiên trì cho là ta ở trong không gian phiêu đãng đây. Như vậy, theo kỹ thuật góc độ mà nói. Cameron tiên sinh, ngươi cho rằng bộ phim này vì sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Nghe được cái này loại vấn đề, Cameron cũng chỉ có thể hơi hơi tạm ngừng thoáng một phát. Sau đó nói, La Mạch là một cái thần kỳ đạo diễn. Trên thực tế ta đã từng thấy qua hắn Inception. Rất nhiều người đều nói Avatar là IMAX 3D điện ảnh thủy tổ. Ta cho rằng, IMAX 3D điện ảnh phát triển trong lịch sử. Tuyệt đối nhảy không ra Inception. Ta đối với này bộ phim 3D hiệu quả cùng khai sáng tính đặc hiệu cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng là, ta phát hiện La Mạch đạo diễn còn có rất nhiều đồ vật không có lấy đi ra chứ. Gravity hắn lại lấy ra rất nhiều thứ. Nói thật, nếu như không phải là có các ngươi nhiều như vậy đồng hành đang vây quanh hắn. Vậy ta hiện tại chuyện muốn làm nhất cũng là hỏi hắn. Bộ phim này chụp mỗi một chi tiết. Bởi vì cái này thật quá chân thực. Tại chân thực cảm giác phương diện, La Mạch đạo diễn làm được thành công nhất địa phương, cũng là cầm trạng thái mất trọng lực chân thật biểu hiện ra ngoài. Hắn sẽ đem ngươi đưa đến ngoài vũ trụ, để cho ngươi cảm thấy thái không tráng lệ, cũng sẽ thấy cầu mỹ lệ. Loại kia không có trọng lực tại vũ trụ lơ lửng cảm giác. Còn có loại kia cô đơn, hoảng sợ, mỹ lệ, ta xem bộ phim này. Cảm giác tựa như mình đã đi qua ngoài vũ trụ. Nếu như ngươi cũng nhìn bộ phim này, rất khó không giống như ta cảm nhận được loại kia chân thực. Cái này không giống mọi người trước kia thường thấy người treo uy á đang bay. Cái này phim nhựa chân thật hơn. Người sẽ cảm nhận được loại kia mất trọng lượng cùng phi hành gia nhận qua tốt thể năng huấn luyện. Người sẽ cảm động lây. Với lại, La Mạch đạo diễn áp dụng rất nhiều màn ảnh cũng là dùng rất khéo léo phương thức khiến người ta cảm thấy chân thực cảm giác. Nhất là lớn nhất mở đầu cái kia trưởng màn ảnh. Người sẽ quên thở. Người sẽ sợ hãi thán phục tại thái không mỹ lệ. Đương nhiên, điện ảnh không chỉ có riêng là kỹ thuật xuất sắc đơn giản như vậy. Nếu như ngươi đủ cẩn thận, ngươi liền sẽ nhìn thấy trong phim ảnh từng cái một ẩn dụ. Với lại đây cũng là một bộ liên quan tới sinh tồn. Liên quan tới một nữ nhân như thế nào đối mặt chính mình. Như thế nào nghĩ cách còn sống sót điện ảnh. Ngươi cũng sẽ ở bên trong nhìn thấy tín ngưỡng. Thậm chí vừa ý đế. James Cameron nói một hơi như vậy một đống lớn lời nói. Mấy cái ký giả đối mặt trong ánh mắt. Đều thấy ánh mắt đối phương bên trong vui mừng nói thật. Bọn họ thật đúng là lo lắng Cameron hội công kích dạng này một bộ bọn họ cảm thấy tuyệt đối tốt. Điện ảnh đây. May mắn. Cameron không có. Hắn một mực đang khen ngợi. Cứ như vậy. Có Cameron. Đối với Gravity tới nói, nhất định chính là lời vàng ngọc. Giờ này khắc này, La Mạch cùng đoàn đội của hắn đã bị hoàn toàn bao vây lại. Tất cả đám phóng viên đều ở đây dùng hết toàn lực đem mình microphone đưa tới La Mạch trước mắt. Bọn họ cơ hồ quên hết Man of Steel tuôn ra tới hết thảy xì căng đan. Bọn họ hiện tại còn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ tại theo tiết tấu chấn động. Còn cảm giác mình lưu tại trong vũ trụ phiêu đãng. Dạng này một chút cảm giác. Thúc giục bọn họ muốn cùng La Mạch đối thoại. Hỏi rõ ràng có quan hệ với điện ảnh bất kỳ một cái nào chi tiết. La Mạch làm đạo diễn thân phận. Vỗ ra Inception để cho đám phóng viên vui mừng không thôi. Hắn làm diễn viên thân phận diễn xuất đến cái kia cơ trí. Hài hước, dũng cảm, quả quyết phi hành ra. Cũng làm cho mọi người theo đuổi. Cùng lúc đó, ban đầu lúc tiến vào, còn có chút không có tiếng tăm gì Châu Tấn. Giờ này khắc này lập tức nhận lấy trường thương đoàn pháo trọng điểm chiếu cố. Mọi người đều bị Châu Tấn tại trong phim ảnh cái kia cởi ra vũ hàng phục màn ảnh hấp dẫn. Cảm thấy nào có một rung động nhân tâm mỹ lệ. Với lại Châu Tấn làm nữ chính diễn, nàng tại trong phim ảnh diễn kỹ 10 phần sáng chói. Đem nữ nhân vật chính từng giờ từng phút dùng diễn kỹ phác họa ra đến. Sự bối rối của nàng. Nàng gian nan. Nàng vất vả. Nàng dẫy dụa. Tất cả tâm tình Châu Tấn đều biểu hiện được rất hoàn mỹ. Thế là, Châu Tấn dùng mỹ lệ cùng diễn kỹ chinh phục những người này. Bây giờ thấy người thật. Những người này cảm thấy Châu Tấn càng xem càng xinh đẹp. Mới vừa vặn về đến trong nhà. Hưng phấn khó bình các loại người bình luận điện ảnh ngay tại trên website phát biểu đối với Gravity khen ngợi văn chương. Dạng này văn chương ùn ùn kéo đến. Rất nhanh liền vét sạch toàn bộ mạng lưới. Mới vừa vặn cởi mở IMDb cho điểm bên trong. Gravity thế mà ào tới đáng sợ 9.5 chia. Đương nhiên về sau điện ảnh cho điểm sẽ từng bước hạ xuống đi. Thế nhưng là cái này 9.5 chia. Đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. La Mạch bộ phim này. Tựa hồ so Inception còn càng đẹp mắt. Gravity ở nước Mỹ dư luận xác thực so Inception tốt. Cùng một thời gian. Đủ loại khen ngợi bình luận điện ảnh cũng mới mẻ xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai. Nghệ thuật báo chí lập tức đem một thiên ký giả đưa tin khan phát đi ra địa tâm dẫn lực. Gravity dấu lớn La Mạch mang cho thế giới lại một cái hoa lệ lễ vật. Đồng thời còn có một cái đề phụ James Cameron kinh hô vì là quá không thần phiến. Ở nơi này thiên văn chương bên trong, đám phóng viên trắng trợn thổi phồng James Cameron đối với Gravity độ cao đánh giá, đem hắn rất nhiều trở lại như cũ thậm chí còn có chỗ gia công. Có James Cameron lời vàng ngọc, lập tức có càng ngày càng nhiều người đối với Gravity có càng lớn chờ mong. Không chỉ là nghệ thuật báo chí. Trên thực tế, cũng còn có rất nhiều những thứ khác báo chí. Trong cùng một lúc, đem Gravity 10 phần đặc sắc bình luận khan phát ở trên báo chí. Trong lúc nhất thời, La Mạch cái tên này lần nữa hỏa biến Mỹ quốc. Man of Steel ác tính sự kiện đánh lộn. Tại dạng này phô thiên cái địa trong báo cáo. Lập tức biến thành xó xỉnh vắng vẻ đồ vật. Tạm thời không người để ý tới. Gravity xuất hiện hoàn mỹ dư luận đã vét sạch rất lớn một cái Mỹ quốc điện ảnh giới. Hiện tại, Mỹ quốc khán giả đã chuẩn bị xong phiếu. Liền đợi đến đi đến trong rạp chiếu phim quan sát bộ này dêm. Cameron trong miệng quá không thần phiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.